xiêm nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 1099, Thiểm hôn thiên kim. 83, góc truyện audio.com, người đăng, e sắc rô tia y tơ si y tơ hát, nếu như ta vừa ly hôn liền cùng ngươi kết hôn, làm hôn lễ, mụ ta khẳng định sẽ náo. Nàng khẳng định sẽ coi là ta cùng tiểu quả ly hôn, là bởi vì ngươi, sẽ đem hết thải tính tới ngươi trên đầu. Lạc Diệp Thành ôm lấy tiền bối bối, thấp giọng nói, bối bối, ngươi bây giờ có hài tử, nếu như bị mụ ta hiểu lầm, thời gian khẳng định không dễ chịu. Ta dự định là, mua trước một bộ phòng ở thuộc về hai người chúng ta nhà. Ngươi an tâm trong nhà dưỡng thai, mấy người hài tử sinh ra tới, mụ ta cũng kém không nhiều quên tiểu quả sự tình, nàng hiện tại phi thường muốn ôm tôn tử, đến lúc đó lại thuận thế làm hôn lễ, nàng hẳn là sẽ không như vậy chống đối. Tiền bối bối trong lòng không quá dễ chịu. Nhưng lại cảm thấy Lạc Diệp Thành nói có đạo lý, muốn Lạc Diệp Thành vừa ly hôn, bọn hắn liền kết hôn, truyền ra cũng không dễ nghe. Được vậy ta liền an tâm dưỡng thai, mấy người đem hài tử sinh ra tới lại nói. Bất quá tại hài tử sinh ra tới phía trước chúng ta đến đem giấy hôn thú lĩnh. Đây là khẳng định, tiền bối bối thấy Lạc Diệp Thành đáp ứng dạng này sảng khoái, trong lòng dễ chịu rất nhiều, lại hỏi, vậy ngươi lúc nào thì cùng Đường tiểu thư làm thủ tục. Liền hai ngày này đi chờ ta mụ không chú ý thời điểm, liền cùng nàng đi làm. Cái kia làm thủ tục chúng ta liền đi xem phòng ốc. Qua hai ngày, Lạc mẫu có người hẹn không thể không đi ra ngoài. Thừa dịp lúc này, Lạc Diệp Thành hẹn Đường quả đi ra ngoài làm ly hôn chứng nhận. Đường quả đương nhiên đồng ý tại cầm tới ly hôn chứng nhận nháy. Mắt nàng hỏi Lạc Diệp Thành, Diệp Thành, ngươi cùng ta ly hôn, thật là bởi vì không có cách nào đối ta sinh ra tình cảm, không có mặt khác nguyên nhân sao? Đương nhiên, Lạc Diệp Thành ánh mắt cũng không dám đi cùng Đường quả đối mặt. Nàng cười một tiếng, tốt nếu như là lý do này, ta tiếp nhận. Diệp Thành, có thật nhiều sự tình, một khi phát sinh, là không thể xoay chuyển. Người tại làm mỗi một cái quyết định thời điểm, nhất định phải nghĩ rõ ràng. Từ hôm nay trở đi, người ta tình cảm bên trên không có liên quan. Duy nhất liên hệ cũng chỉ có công ty. Tiểu quả nếu như ngươi cảm thấy không thoải mái, ngươi còn có cái gì yêu cầu ta đều có thể làm đến. Đường quả ngắm Lạc Diệp Thành một cái, ta lúc trước là thật rất thích ngươi, coi là thời gian có thể cải biến hết thảy, chúng ta có thể tiếp tục. Hiện tại ngươi đều nói, như vậy ta cũng là muốn mặt không cần thiết đụng lên đi. Được rồi, ngươi đều dạng này mở miệng, vậy ta cũng không khách khí. Đường quả dừng một chút nói, dựa theo công ty cổ phần phân phối, ta hẳn là công ty lớn nhất cổ đông A, đúng, nếu như tiểu quả công việc quan trọng tư quyền quản lý ta không có ý kiến, ta cũng có thể lập tức rời đi công ty. Hắn tự nhận là, đối với chuyện này, là hắn có lỗi với đường quả. Đường quả lắc đầu, không được, công ty còn là ngươi quản lý, ta có cổ phần liền đủ, ta không có nhiều như vậy tinh lực đến quản công ty. Ta duy nhất yêu cầu là, hy vọng ngươi có khả năng làm việc cho tốt, một mực công ty quản lý, cho ta kiếm nhiều tiền một chút. Tốt, ta nhất định sẽ cố gắng kiếm tiền. Tay cầm công ty 76, cổ phần đường quả, trong lòng có nhiều như vậy mỹ diệu. Nhất là nghĩ đến, tuổi già có một đầu không biết nghỉ ngơi nghiêu cho nàng làm công, tâm tình liền tốt hơn rồi. Tiền bối bối tương lai thành Lạc phu nhân, người trước là phong quang, nhưng ai lại biết. Lạc Diệp Thành gian khổ hơn nửa đời người, cuối cùng đại bộ phận tiền, đều vào nàng hầu bao cùng nàng hai cái ca ca hầu bao đâu. Không biết có thể hay không bị tức chết, không có tình yêu nữ nhân, sau này trong mắt chỉ có tiền. Đường quả ánh mắt yếu ớt nhìn qua Lạc Diệp Thành, Diệp Thành, ngươi cho không được ta tình yêu, ta hy vọng ngươi có khả năng cho thêm ta lợi ít tiền, ta chỉ có yêu cầu này, có thể chứ? Cách chương.